Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 960, Chi Thiên Cảnh. Huyền Quân đỉnh cao, tiểu tặc đứng lại, ba sơn ba uy hai tên huyền vương, vốn là muốn đuổi theo, nhưng nhìn thấy hoàng cung khắp nơi đại hỏa, thậm chí ngay cả thôn thiên hoàng Tần Phi nhà cung điện, cũng bị một đạo xích hà quét trúng, nhất thời giật mình. Ba sơn nguyên soái, hoàng cung giao cho ngươi, ta đi truy sát hai người này. Ba uy trầm giọng quát lên. Ba sơn gật đầu. Hai đại đỉnh cao huyền vương phân công nhiệm vụ, nhanh chóng hành động. Hứa sư đệ, cái kia ba uy đuổi theo tới. Châu Hành Vân sốt sắng mà nói rằng, mau đưa Lương Khâu Trường lão xích ngọc phù mời đi ra, trấn sát này kẻ trộm. Hứa Dương lắc đầu nói, tạm thời không cần, ta tới thử một lần hắn. Hắn trở tay rút ra huyết ẩm kiếm, trong nháy mắt mở ra hàng tam thế minh vương, bát cực dung hợp ra trì trạng thái. Một cái chân huyễn thiên phong bổ ra, từng đạo cá bơi giống như màu máu kiếm cương điên cuồng bắn mạnh. Hứa Dương muốn thử một chút, hắn sức chiến đấu toàn bộ khai hỏa, cùng ba uy nguyên soái như vậy đỉnh cao huyền vương so với, đến cùng lớn bao nhiêu chênh lệch. Hừ, không biết tự lượng sức mình. Nhanh chóng chạy tới ba uy. Sau lưng 12 đạo màu xám bạc tiểu kiếm rung động. Tay hắn chỉ tay. Trong đó 4 đạo tiểu kiếm thê thảm minh tiếu bắn ra. Ở giữa không trung hóa thành một đạo xoắn ốc băng liên. Băng liên bách kiếp kiếm. Chân huyễn thiên phong. Cùng băng liên bách kiếp kiếm lực lượng chính diện tao ngộ. Hứa Dương thân thể rung bần bật, huyết sắc kiếm cương rằng có thời gian một hơi thở, liền bắt đầu rồi toàn diện tan tác, băng liên bách kiếp kiếm âm hàn lực lượng, theo sát phía sau, xem ra, ta cùng đỉnh cao huyền vương, còn có chênh lệch rất lớn a. Hứa Dương lắc đầu, hắn lấy ra đạo kia xích ngọc phù, chuẩn bị sử dụng, phi cầu bỗng nhiên nhảy lên, tròn tròn đầu duỗi ra. Đột nhiên biến thành một trượng kích thước, cái kia chiếm cứ 1/3 hình thể miệng rộng mở ra. Một luồng to lớn hút xé lực lượng hiện lên, đem băng liên bách kiếp kiếm còn lại hàn lực, toàn bộ nuốt vào trong bụng. Ở nuốt vào nguồn sức mạnh này sau khi, phi cầu lại rút về một quyền kích thước, còn ở một tiếng no nê. Cái gì? Không chỉ có là Hứa Dương, bà Uy cũng ngây ngẩn cả người. Hắn trong nháy mắt nhớ tới thôn thiên tộc tổ thú thần thông, thôn thiên phệ địa, ăn khắp thiên hạ, như thế vừa sửng sốt công phu. Chu Tước Huyền Linh một tiếng lệ minh, đã trốn xa, ba uy một người, không dám lại đuổi theo. Cúi đầu ủ rũ địa về tới thôn thiên hoàng cung, ba uy nguyên soái, ngươi có hay không giết chết cái kia hai cái đế tông đệ tử? Còn có con kia chết tiệt xúc sinh. Lúc này thôn thiên hoàng cung, đã tàn phế. Thôn Thiên Hoàng bị ba sơn nguyên soái nâng, ngồi ở một tấm trên ghế gỗ, sắc mặt hãy còn có chút tái nhợt, thuộc hạ xấu hổ, chấm ngoặc kép, ba uy đem truy sát thời điểm thấy phỉ cầu dị năng. Trần thuật một phen, cuối cùng quỳ xuống nói, thuộc hạ vô năng, xin mời bệ hạ trách phạt. Hừ, ngu xuẩn, ho khan một cái, chấm ngoặc kép, Thôn Thiên Hoàng gầm lên một tiếng, lập tức liên tục ho khan. Tiểu xúc sinh kia lực lượng đang không ngừng suy yếu, vừa nó nên còn có huyền vương trung kỳ yêu thú lực lượng. Vì lẽ đó vận dụng thiên phú thần thông, có thể nuốt lấy tiệt chiêu của ngươi tàn dư uy năng. Ngươi chỉ cần theo sát phía sau, đợi được con vật nhỏ kia lực lượng triệt để tiêu giảm, sẽ hành động lại tay, tất thắng không thể nghi ngờ. Bà uy nguyên soái bừng tỉnh, hắn lập tức nói rằng, thuộc hạ vậy thì đuổi theo. Ba sơn cũng đứng ra, thuộc hạ cùng ba uy nguyên soái cùng đi. Bên cạnh một bị thương thôn thiên tộc huyền vương lạnh lùng nói rằng, ngươi còn biết tung tích của bọn họ sao? Ba uy nghẹn lời, đã thấy thôn thiên hoàng khoát tay áo một cái nói rằng, con vật nhỏ kia từ ta tổ linh trong pho tượng thu được rất nhiều chỗ tốt, trên người lây dính bộ phận tổ linh khí tức. Các ngươi chỉ cần triển khai tế bái tổ linh ấn quyết là có thể được phương vị chỉ dẫn. Có điều, muốn ở khoảng cách nhất định bên trong, mới vừa có hiệu, ghi nhớ kỹ. Ba Sơn, ba Uy nguyên soái tinh thần đều là rung lên, cùng kêu lên nói, thuộc hạ nhất định hoàn thành nhiệm vụ, đem hai người kia đầu lâu, kể cả tổ thú con non, đồng loạt mang về. Sao sao sao Tịnh Hà khởi nguồn địa, vạn ngàn chi mạch bên trong một cái. Điều này chi mạch, chiều rộng mấy dặm, lúc này dưới nước, một khối đá ngầm bên trên, có một con màu xanh lam nước màng màn ánh sáng, ngăn cản ở bốn phía dòng nước. Đá ngầm trên, Châu Hành Vân ngồi xếp bằng, Hứa Dương đưa tay đè xuống áo lót của nàng, ở bát cực dung hợp, hàng tam thế minh vương trạng thái. Từng làn tinh khiết huyền lực, tràn vào nàng huyền mạch bên trong, đi tới tinh hải nơi. Màu vàng vòng ánh sáng tuy rằng cực kỳ ngoan cố, nhưng ở Châu Hành Vân tinh hải huyền lực, Hứa Dương ngoại lai huyền lực luân phiên giáp công bên dưới, vẫn bị từng giọt nhỏ địa phá tan chỗ hổng. Một tiếng vang ầm ầm vang trầm, màu vàng vòng ánh sáng bị đánh xuyên, Châu Hành Vân tinh hải huyền lực như trường giang đại hà dâng trào mà ra, trong khoảnh khắc bọc lại màu vàng vòng ánh sáng, đem toàn bộ đánh tan tiêu mất đi. Được rồi, ta huyền lực đã khôi phục, Châu Hành Vân thở phào nhẹ nhõm. Chúng ta hiện tại thì đi đi. Hóa quang bay trốn, những kia thôn thiên tộc cường giả tuyệt đối không đuổi kịp. Hứa Dương vừa gật đầu, bỗng nhiên một loại cảm giác kỳ dị dâng lên trái tim. Hắn lập tức khoanh chân ngồi xuống, vẻ mặt có chút cổ quái nói rằng, sư tỷ, xin lỗi, chúng ta tạm thời, chờ một chút đi, xảy ra chuyện gì? Châu Hành Vân lấy làm kinh hãi, lập tức nhìn về phía Hứa Dương, nhìn thấy Hứa Dương khí tức chợt cường chợt yếu, chập trùng bất định, không khỏi kinh dị một tiếng nói rằng, ngươi, muốn đột phá? Hứa Dương không kịp trả lời Châu Hành Vân. Trong cơ thể hắn, từng làn huyền lực giống như thủy triều chạy trồm. Ở huyền mạch bên trong khuấy động, nhanh chóng vận hành từng cái chu thiên sau, trở nên càng thêm cuồn cuộn, sau đó nhảy vào tinh hải. Ngoại giới huyền khí, lấy Hứa Dương làm trung tâm, nhanh chóng phun trào, tạo thành một to lớn huyền khí vòng xoáy. Liền ngay cả hai người phía trên dòng nước, đều xuất hiện cực tốc xoay tròn. Huyền khí vòng xoáy, kéo xuất hiện một dòng nước vòng xoáy. Hứa Dương tinh hải bị mở rộng, trở nên càng thêm rộng rãi. 71 khối phẫn nộ phù lục, lấy một loại điên cuồng tư thái, rút lấy bốn phía huyền khí, hóa thành huyền lực, phong phú Hứa Dương trống vắng tinh hải. Hứa Dương mở hai mắt ra, trong nháy mắt, hắn thấy không còn là sơn thủy các loại tầm thường quang cảnh, mà là từng nét bùa chú chí lý, tuần hoàn đan sen. Những bùa chú này đạo lý, đan dệt, tổ hợp, diễn biến, tạo thành thổ, thủy, hỏa, phong, lôi, băng, quang, thầm chờ bát cực. Sau đó bát cực tổ hợp bên dưới, tạo thành thiên địa sơn xuyên, cây cỏ trùng cá. Hứa Dương chìm đắm trong này tinh diệu thâm thúy phù văn đạo lý bên trong. Không biết qua bao lâu, vừa mới tỉnh lại, chúc mừng, người rốt cục tiến vào huyền quân đỉnh cao, cũng chính là chi thiên cảnh giới. Châu Hành Vân cười hì hì nói, cùng thiên địa giao dung cảm giác làm sao? Ta, chấm ngoặc kép, Hứa Dương trong lúc nhất thời nói không ra lời, vừa cảm thụ quá mức tươi đẹp, tuyệt đối không phải ngôn ngữ có khả năng thuật lại. Hắn đứng lên, một trận đùng đùng bộ xương tiếng nổ vang, liên tục không ngừng vang lên. Hứa Dương thân thể lần thứ hai tăng cường. Ta tu luyện bao lâu? Hứa Dương hỏi. Dòng dã một ngày một đêm, Châu Hành Vân thầm nói. Cùng thiên địa giao dung lại đã đạt tới một ngày một đêm, quả thực hù chết người. Hứa sư đệ, chúng ta cần phải đi chứ? Thôn thiên tộc một mực tìm tòi chúng ta đây. Hứa Dương vừa định nói chuyện, đột nhiên nghe được một thanh âm từ sóng nước bên trên truyền đến. Không sai, tổ linh khí tức ở nơi này mảnh thủy vực, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.